Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180. Chương 1180 Tìm Quân, ký chủ cuối cùng thời khắc, cảm thấy cuộc đời này nhất thực xin lỗi chính là cái này chưa xuất thế hài tử. Đại khái là bởi vì từ nhỏ không có mẫu thân duyên cớ. Ký chủ tự đắc biết chính mình trong bụng có cái hài tử, liền vẫn luôn là tình thương của mẹ bảo lều trạng thái. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào ảo tưởng chính mình hài tử, cũng chưa có thể để đến quá hiện thực bị trong lồng heo kết cục, có lẽ là chịu ký chủ cảm xúc ảnh hưởng. Minh Ca cảm thấy chính mình đầu óc sở hữu tư duy đều là về trong bụng đứa nhỏ này, nhất định phải giữ được đứa nhỏ này, nhất định phải giữ được. Minh Ca vào ký chủ trụ nhà gỗ nhỏ, đầu tiên là tìm quần áo da lông mặc ở chính mình trên người. Sau đó liền chiều rừng rậm chạy tới, chạy tiến rừng rậm sau. Nàng lại giữa đường một cái quẹo vào, từ nhỏ trên đường lại quay trở về trong thôn, không ai sẽ nghĩ đến Minh Ca sẽ lại về tới trong thôn. Đặt ra vì hôm nay Minh Ca này giết người chạy trốn hành động phi thường phẫn nộ. Mặc kệ là vì sang năm mưa thuận gió hòa, vẫn là vì trong thôn không dung xâm phạm tổ tông quy củ. Hôm nay toàn thôn xuất động, cần thiết muốn đem Minh Ca cấp trào trở về, một cái mang thai nữ nhân. Đại gia nhưng không cảm thấy nàng có thể chạy đi nơi đâu, liền tính trốn vào rừng rậm, cũng đến đem nàng chảo ra tới. Ỷ vào người đông thế mạnh, mọi người cũng không có đem rừng rậm những cái đó mãnh thú để ở trong lòng. Minh Ca thật cẩn thận tránh đi những người này. Về tới trong thôn, đại gia toàn bộ mùa đông khó được nhìn thấy như vậy cái náo nhiệt chuyện này. Đừng nói phụ nhân nhóm, liền nói rất nhiều tiểu hài tử cũng đi theo đại nhân tay cầm gậy gộc đi rừng rậm, cho nên hiện nay trong thôn, cơ hồ xem như cái không thôn, Minh Ca đi chính là ký chủ xem cái kia y nhà chồng, nói là y bà. Kỳ thật cùng nhảy đại thần mụ phù thủy tử không sai biệt lắm. Nhà ai bệnh bệnh tai tai đều bị y bà cho rằng là có dơ bẩn chi vật chui vào nhà này. Chỉ cần nàng nhảy cái trừ tà đại pháp liền hào. Bất quá đương nhiên cũng cho mời nàng sau, người vẫn là chịu không nổi tử kiều kiều. Lúc này y bà liền sẽ nói, đây là tổ tông nhóm ý chỉ, nàng cũng cãi lời không được. Y bà thoạt nhìn 40-50 tuổi, nàng một đôi mắt có chút tật xấu, thấy không rõ người, cũng chính là hiện đại người ta nói cận thị mắt, cho nên nàng cũng không có đi theo mọi người cùng đi rừng rậm. Minh Ca vào cửa thời điểm, nàng nhìn môn địa phương chừng a chừng, chừng mắt nhìn đã lâu. Đột nhiên liền thấy rõ cửa cái này khoác lão hổ ra người là ai. Chỉ là không đợi nàng thét chói tai, Minh Ca đã tiến lên một tay chụp ở nàng sau cổ chỗ, đem người chụp hôn mê đi, ở nhà bếp tìm chút ăn. Minh Ca ăn ngấu nghiến ăn xong sau, lại ở ấm áp dễ chịu trên giường đất tu luyện hai chu thiên. Nhận thấy được y bà muốn đã tỉnh, nàng lúc này mới nửa nằm ở điệp tốt chăn chỗ tựa lưng thượng, nhìn chằm chằm trước mắt y bà đôi mắt mới vừa mở, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, chính mọi nơi đánh giá đâu. Minh Ca lạnh lùng thanh âm vang lên, người tốt nhất đừng kêu, rốt cuộc ở ngươi kêu phía trước, ta giết ngươi là dễ như trở bàn tay sự, đem trong tay gậy gộc ở y bà trên cổ chọc chọc. Lão vô lại là chết như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi không muốn cùng hắn giống nhau ở trên cổ khai cái lỗ thủng mắt. Ngươi liền tốt nhất thức thời điểm ngoan ngoãn. Y bà tuy rằng ngày thường thần thần quỷ quỷ thoạt nhìn một bộ cao thâm khó đoán không có việc gì, không hiểu bộ dáng, nhưng chân chính chuyện tới trước mắt, nàng này một chút dọa hai chân sụi lơ. Một cổ tử nước tiểu cũng kẹp không được chảy ra, run run thân thể nửa ngày mới khóc thút thít nói, Minh Ca, Minh Ca, không liên quan chuyện của ta, Ngươi đừng giết ta, thật không liên quan chuyện của ta à? Minh Ca cười lạnh một tiếng, y bà sợ tới mức dư lại nước tiểu ý cũng tất cả đều phun tới. Minh Ca, hảo hài tử à, thật không phải ta tưởng đối với ngươi như vậy. Tổ tông nhóm đều là có linh, đây là tổ tông lập hạ tới quy củ, câm miệng. Minh Ca quát lớn nàng, nếu là tổ tông lập hạ quy củ, ngươi khóc cái gì? Còn nước tiểu ở trên giường đất, xấu hổ không xấu hổ a ngươi? Minh Ca chọc nàng tròn vo thân thể, đừng cùng ta há mồm ngậm miệng nói những lời này. Ngươi nếu là cùng ta giải thích một chút ta mang thai, đừng thì thầm khắp nơi đều biết, ta có thể biến thành hôm nay như vậy. Minh Ca, Minh Ca, ngươi không nên mang thai a, ngươi còn không có thành thân, ngươi như vậy không đúng, chỉ có thành thân nữ nhân mới có thể mang thai, ngươi như vậy không đúng, ngươi bộ dáng này, tổ tông sẽ hiển linh trừng phạt đại gia. Minh Ca không nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm y bà cười lạnh, nhìn chằm chằm đến y bà bị dọa đến liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Minh Ca lúc này mới chậm gì gì nói, cho nên ngươi sợ tổ tông trừng phạt ngươi, ngươi liền trước lấy ta tới khai đao. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì ngươi tham sống sợ chết. Không phải, không phải ta đối với ngươi như vậy. Ta nghe được rõ ràng, là ngươi bói toán, nói muốn đem ta trầm thủy đi đâu. Không phải, không phải, đó là tổ tông ý tứ. Ha, Minh Ca cười nhạo, lão bà tử, ngươi đừng đem ngươi kia tà môn ma đạo há mồm ngậm miệng ấn trước tổ tông ý tứ. Tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi đi gặp tổ tông. Đừng, đừng, Minh Ca, đừng, y bà sợ tới mức môi run rẩy, cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng run bần bật xúc thân thể, tựa hồ hiện tại mới phát giác, trên người nàng một kiện quần áo đều không có, đúng vậy. Một kiện quần áo đều không có, nàng sở hữu quần áo đều trên mặt đất ném. Nàng chăn tác bị Minh Ca đương chỗ tựa lưng, trong phòng tuy rằng bởi vì thiêu giường đất duyên cớ, sau bên ngoài ấm áp rất nhiều, nhưng đối với không mặc quần áo y bà tới nói, vẫn là thực lạnh a. Nàng vừa mới nước tiểu ở trên giường đất, bởi vì sợ tới mức lợi hại, căn bản không dám hoạt động, hiện giờ kia nước tiểu đã lạnh, làm nàng cảm thấy chính mình giống như là ngồi ở băng thượng giống nhau. Minh Ca, ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ, ta còn ôm quá ngươi sao? Nhà ngươi có chuyện gì, cũng là ta thường xuyên qua đi hỗ trợ đâu. Minh Ca, Minh Ca, ngươi đừng như vậy tử, chúng ta có nói cái gì hảo hảo nói. Ngươi nếu là tưởng rời đi trong thôn, nhà ta còn có điểm tiền đồng, ta cho ngươi được không? Hảo a, Minh Ca vừa nhấc cằm, đi lấy ra tới. Y bà lập tức liền chiều giường đất phía dưới bò đi, run run rẩy rẩy đi nhặt trên mặt đất quần áo. Minh Ca trường côn tử một chọn, lại đem những cái đó quần áo toàn bộ đều chọn khai. Cứ như vậy tìm, người bộ dáng này khi ta hiếm lạ xem sao? Y bà đánh mấy cái hắt xì, thời đại này nhưng sợ nhất cảm mạo phong hàn. Tuy rằng đáy lòng sợ Minh Ca sợ lợi hại, nhưng nàng vẫn là nói, ta lãnh, ngươi làm người lột ta quần áo, làm ta ở lồng heo đợi thời điểm, như thế nào không hỏi qua ta lạnh hay không? Minh Ca vừa nói lời này, y bà sợ Minh Ca chuyện xưa nhắc lại nhéo không bỏ, gì lời nói cũng không dám nói, trần trụi thí thí nàng, vội ở trong phòng tìm kiếm nàng chính mình những cái đó tiền đồng. Giờ phút này đáy lòng thật là hối không ngừng a. Sớm biết rằng Minh Ca không cho nàng mặc quần áo, nàng liền không nói tiền đồng sự, tìm ra hai xuyến mười mấy cái đặt ở Minh Ca trước mặt. Y bà ở bệ bếp bên một bên ấm tay một bên đối Minh Ca nói, ta liền như vậy, Minh Ca, ngươi thừa dịp thôn trưởng bọn họ đều còn không có trở về, cầm này đó tiền đồng chạy nhanh đi thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở tổ tông nhóm trước mặt cho ngươi cầu tình. Minh ca cũng không ngẩng đầu lên nói, như vậy điểm không đủ. Ngoặc kép, hết chương.